trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Bát Thất Đạo Quân. Cái này không chỉ là chấm dứt lẫn nhau ân oán cừu hận đơn giản như vậy. Bát Thất Đạo Quân trong tay có Ly Ẩn Đế Quân muốn có được đồ vật. Đối với Vô Địch Đế Quân mà nói, bất kỳ cái gì bảo vật đều gặp, bất kỳ cái gì công pháp cũng đều gặp qua. Mình đã chứng được vô thượng đạo quả, trong nhân thế bảo vật hoặc bí kíp đã khó mà để bọn hắn tâm động. Nhưng là Ly Ẩn Đế Quân y nguyên muốn từ trong tay Bát Thất Đạo Quân đạt được một kiện đồ vật. Cái kia đến tột cùng là cái gì đâu? Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc, cách chương.